Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 368, thứ 366 bình đẳng khế ước, thần phục, đương mọi người quỳ rạp xuống đất, đàn thú nằm rạp xuống thời gian, Quý Quân Nguyệt và Long Túc mới đi tới Tần Lan Tuyết bên người. Tần Lan Tuyết ở Quý Quân Nguyệt đi tới bên người lúc, theo thói quen thân thủ cùng nàng 10 ngón tương khấu, cũng không nói. Trên người uy áp thu lại mấy phần, đem áp chế ở dị binh đoàn thành viên trên người uy áp thu về. Chỉ để lại bão táp báo còn đang thảm hề hề đỉnh đáng sợ kêu uy áp nằm rạp xuống trên mặt đất. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng đồng thời, mới cảm giác được toàn thân đã bị mồ hôi sũng nước. Cả người như mới từ trong nước vớt đi lên như nhau. Chẳng sợ không có uy áp áp chế. Trong lúc nhất thời cũng có chút chân mềm chạm không đứng dậy. Trực tiếp một mông ngồi trên mặt đất, chỉ có cá biệt nhân cường chống thân thể chậm rãi đứng lên. Tỷ như Phượng Già, tỷ như Vụ Gia và Không Ngôn chờ người. Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc, không biết chủ tử Hoa Tần Lan Tuyết lúc này xuất thủ là ý gì tư. Phượng Dạ lại vào lúc này xác định trong lòng suy đoán. Trong lúc nhất thời nhìn cả đám nằm rạp xuống trên mặt đất bão táp báo khó tránh khỏi có chút kích. Động, nếu thật là như vậy, này đàn tốc độ cực nhanh lực công kích đầy đủ bão táp báo thực sự uy vũ đến cực điểm mà ni quý. Quân Nguyệt đầu tiên là liếc mắt nhìn vết thương buồn thiêu mọi người. Lập tức mới đưa tầm mắt chuyển hướng nằm rạp xuống trên mặt đất bão táp báo các. Nếu như hiện tại thần phục, nhưng miễn các ngươi vừa chết, nói đến đây. Quý Quân Nguyệt dừng lại một chút, đằng chúng thú đáy mắt bốc lên mãnh liệt không cam lòng hòa quyết tuyệt. Mới lại thêm một câu, chỉ cần các ngươi tuyển trạch thần phục, ta có thể cho các ngươi bình đẳng khế ước, phàm là cùng các ngươi khế ước nhân, đem coi các ngươi vì đồng bạn. Nếu là bọn họ vô pháp làm nhiều đem bọn ngươi trở thành đồng bạn đối đãi. Các ngươi có quyền cự tuyệt bọn họ chỉ lệnh, lời này vừa ra. Không chỉ là bão táp báo sửng sốt, chính là ở đây dị binh đoàn cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút không biết rõ Quý Quân Nguyệt ý tứ. Đảo cũng không phải thật nghĩ không ra, mà là có chút không dám suy nghĩ. Ngươi có ý gì? Trong đó tức khắc ba cấp huyền thú mở miệng hỏi, Quý Quân Nguyệt trước đó dò hỏi quá Long Túc thượng cổ thiên tận có hay không có thể khế ước thần. Thú, lấy được đáp án là có thể, chỉ là cũng không phải là người người cũng có thể đủ khế ước thần thú. Chỉ có người dạy thú mới có thể, thượng cổ thiên tận huyền thú đều là do người dạy thú trước đó sau khi thuần phục ở cho người khác. Khế ước. Hơn nữa khế ước chỉ có một loại, chính là chủ tớ khế ước, cũng không có sinh tử khế hòa bình đẳng khế ước, như vậy trái lại nhượng Quý Quân Nguyệt cao hứng một hồi. Lần trước ở mẹ của nàng ly khai là nàng cố ý ở trên hư không giới trúc trong phòng tìm kiếm khế ước. Thần thú các loại khế ước, lúc này nói ra bình đẳng khế ước cũng là suy nghĩ đến dị binh đoàn nhân hiện nay thực lực còn không. Được, nếu như dùng chủ tớ khế ước, y theo huyền thú thói kiêu ngạo, chỉ sợ là thà chết chứ không chịu khuất phục, bình đẳng khế ước cùng chủ tớ khế ước chỗ bất đồng ở chỗ. Chủ tớ khế ước một khi ký kết, các ngươi đem không thể phản kháng chủ tử ý niệm trở thành không có tự do nỗ lực, mà là bình đẳng khế ước bất đồng, mặc dù các ngươi như trước muốn nghe mệnh chủ tử. Nhưng cũng không phải là không thể phản kháng nghe lệnh, nếu như chủ tử không có đem bọn ngươi xem đồng bạn như nhau tôn trọng. Thậm chí uổng cố tính mạng của các ngươi là có thể cự tuyệt kỳ chỉ lệnh nghe đến đó. Bão táp báo các thú đồng chung đều thượng quá một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chúng nó bao nhiêu là biết nhân loại có thể khế ước chúng nó. Thế nhưng cái loại đó khế ước sau chúng nó liền hoàn toàn trở thành không thể có chính mình tư. Tưởng nô lệ, nhâm nhân túc đẩy hòa nhu ngược, cho nên chúng thú tình nguyện chết cũng sẽ không đồng ý khế ước. Đây cũng là vì sao ngũ phương thế lực ở đây chiếm giữ ngàn năm. Cũng rất ít có người khế ước đến huyền thú nguyên nhân. có linh thú trái lại có, chỉ là linh thú thực lực thấp, tối đa dùng để đương bày biện mà thôi, mà huyền thú bất đồng, huyền thú trí tuệ so với linh thú cao hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có thể nói chuyện, trừ hình thái khác hẳn với người thường là loài thú, những phương diện khác cùng người cũng không quá lớn khác nhau. Đương nhiên là không cam lòng thành vì nhân loại nô lệ. Cho dù là vĩnh viễn chỉ có thể đãi ở thiên lĩnh đại trong rừng rậm, cũng không có thú sẽ chọn khuất phục, nhưng bây giờ người này loại lại còn nói chúng nó chưa từng nghe qua bình đẳng khế ước. Không phải nô lệ, là đồng bạn, mặc dù không tin, đãn chúng thú quả thật có chút tâm động, dù sao như thật sự có cái gọi là bình đẳng khế ước. Chúng nó cũng không phải không chết không thể tiếp thu, ngươi không có gạt chúng ta. Một đầu khác ba cấp huyền thú lên tiếng chất vấn đạo. Quý quân Nguyệt chậm rãi cười, nếu là ngươi các hoài nghi, thế nhưng tạm thời phái ra một gia thử một lần, nghe lời này hai đầu đầu lĩnh ba cấp huyền thú trầm. Mạc, nhìn nhau, nếu như cùng trước mắt ba người khế ước chúng nó thì nguyện ý. Nhưng nếu như cùng những thứ ấy vây quét người của chính mình lại khế ước, thực lực của những người này còn chưa có chúng nó cao. Thật sự là không cam lòng, bất quá thử thử cũng không sao, nếu là thật sự có điều vị bình đẳng khế ước, cũng có thể nhượng cái khác đồng bạn tự động tuyển trạch. Dù sao nếu có thể bình đẳng, ra đi xem cũng so với vĩnh viễn ở tại chỗ này hảo. Sau khi có quyết định, hai đầu ba cấp huyền thú chọn lựa ra tức khắc thực lực vừa thăng chức đến nhị cấp huyền thú ra thí. Nghiệm mà ni quý quân Nguyệt thấy đối phương đã tuyển trạch được rồi thú. Tầm mắt chiều trong đám người đảo qua, rơi vào lãnh tinh trên người. Người ra, mọi người lập tức theo quý quân Nguyệt thon thon ngón tay ngọc chỉ phương hướng nhìn lại. Ở nhìn thấy người nọ là lãnh tinh lúc, đáy mắt nhao nhao bốc lên một mặt kinh ngạc. Không ít người thậm chí hâm mộ lại đố kỵ nhìn đồng dạng hơi sững sờ lãnh tinh. Lãnh tinh không nghĩ đến quý quân Nguyệt cư nhiên sẽ chọn chính mình. Bất quá lăng qua phía sau sắc trầm ổn đi ra đoàn người. Đi tới trước mặt quý quân Nguyệt nhìn lãnh tinh bình tĩnh sắc mặt, trong lòng âm thầm gật đầu. Đối với này lãnh tinh, ở buổi chiều đầu tiên gặp được Tuyết Biên thỏ nhung thú thời gian nàng liền chú ý tới hắn. Bình tĩnh ổn trọng, tâm tư tinh tế, tính cảnh giác cường, mặc dù chỉ là một 10 người tiểu đội trưởng, nhưng hắn tính dẻo là rất mạnh, lúc này nhượng hắn đến khế ước, coi như là một loại biến tướng khen thưởng, đem khế ước phương pháp nói cho lãnh tinh sau. Quý quân Nguyệt nhìn về phía đầu kia huyền thú nhắc nhở. Không muốn dãy dụ hòa phản kháng, một khi khế ước trong quá trình huyền thú dãy dụ hoặc là phản kháng, khế ước giả cũng sẽ bị phản phệ. Hơn nữa phản phệ lực lượng đặc biệt đại, nhẹ thì chấn vỡ nội đan, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Đây cũng là vì sao người tu hành khế ước thú rất ít nguyên nhân. Bởi vì không thể cưỡng chế tính bức bách, thấy huyền thú ngoan ngoãn gật gật đầu, quý quân Nguyệt mới hướng lãnh tinh đưa cho một ánh mắt. Lãnh tinh hội ý đi tới đầu kia huyền thú bên người. Hai tay ngưng tụ giấu tay, trong miệng thấp giọng thì thầm mần ni thiên địa làm chứng, nhật nguyệt vì giám, dĩ ngôi chi danh kết thúc khế ước, cuộc đời này làm bạn theo lãnh tinh thanh âm rơi xuống. Một đạo phù ấn theo hắn ngưng tụ ngón tay chung bay ra. Bạch quang chợt lóe rồi biến mất rơi vào rồi bão táp báo mi tâm. Sau một khắc, bão táp báo và lãnh tinh một thú một người mi tâm sử liền xuất hiện một mặt màu trắng thần bí khế. Ước phù ấn, này phù ấn chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau một khắc liền biến mất không thấy. Tha là như thế, cũng làm cho người xung quanh hòa thú nhìn cái rõ ràng. Quý quân Nguyệt cũng là lần đầu tiên kiến thức khế ước loại vật này. Thấy thành công âm thầm thở phào nhẹ nhõm đạo, được rồi. Hiện tại khế ước thành công, có phải là hay không ta sở nói như vậy? Thử một lần liền biết, lãnh tinh hội ý trực tiếp đối bão táp báo ra lệnh. Tự sát lúc này vừa ra, chúng thú đồng thời giận dữ, bất quá bởi vì trên người uy áp còn đang, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn chừng lãnh tinh, dùng ánh mắt lăng trì hắn, Bất quá sau một khắc, đầu kia bão táp báo tức giận cự tuyệt hậu. Chúng thu rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Nếu như dĩ vãng, thực sự khế ước thành công. Chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, trở thành nô bộc thú căn bản không có năng lực phản kháng. Nó đích thân tâm liền hội khống chế nó tư tưởng đi phục tùng tất cả mệnh lệnh. Lúc này chỉ sợ sớm đã tự sát, nhưng bão táp báo không ngừng phản kháng cự tuyệt, còn sống thật khỏe, một chút việc không có. Thẳng đến lúc này, chúng thu mới hoàn toàn rõ ràng hiểu cái gọi là bình đẳng khế ước chân chính ý nghĩa. Dị binh đoàn nhân cũng thấy sửng sốt, lòng tràn đầy kinh ngạc, đối với cái gọi là khế ước bọn họ còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Thế gian thậm chí có như vậy chuyện thú vị, chỉ là nếu như khế ước thú có thể phản kháng chủ tử mệnh lệnh. Kia khế ước đối với nhân loại chẳng phải là không có chỗ tốt. Nghĩ như vậy, mọi người liền đem nghi vấn trong lòng hỏi miệng. Ngay cả đàn thú cũng đều không hiểu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt biệt có thâm ý cười, kia mỉm cười mắt phượng lý lại không có chút nào tiểu ý. Trái lại lạnh lùng một mảnh, khế ước thú có thể vi phạm chủ tử mệnh lệnh là có điều kiện. Đó là ở bất tổn thương chúng nó điều kiện tiên quyết. Nếu là ở chủ tử nguy hiểm lúc, khế ước thú phải cùng chủ tử cộng đồng tác chiến, nếu là mình chạy trốn. Chỉ cần chủ tử một mệnh lệnh, thì không thể phản kháng chỉ có thể cùng chủ tử kề vai chiến đấu, như vậy liền ứng câu kia đồng. Bạn giải thích, làm đồng bạn không chỉ là tôn trọng lẫn nhau, càng là đồng hoạn nạn cùng hưởng phúc, chế ước lẫn nhau đạt được chỗ tốt, cũng không cách nào tương hỗ tổn thương.